xuyên nhanh, đại lão lại sắp sụp đổ rồi. Chương 235, gocchuyenaudio.com. Hệ thống chỉ cần một giây là đã khóc, nếu như không biết thì còn tưởng rằng do Nam Nhiễm ức hiếp nó quá mức làm hệ thống áp lực quá lớn. Hệ thống vừa khóc vừa nói, ký chủ, cô có thể hủy bỏ hôn ước trước, sau đó lại tiếp tục ôm ôm ấp ấp với Dạ Minh Châu. Nếu ký chủ có thể tuân thủ quy định thì sẽ phát thêm một viên Dạ Minh Châu cho cô. Hệ thống ô ô một trận, Nam Nhiễm bị ồn ào đến thoáng nhíu mày. Đừng khóc, nàng vừa mở miệng hệ thống lập tức im lặng, thật sự giống y như vòi nước, nói khóc liền khóc, nói dừng là dừng. Tiểu Hắc Long lại nãi thanh nãi khí bổ thêm một đao. Ký chủ, nếu như cô không tuân thủ, chân sẽ đau. Vốn dĩ cho rằng quy định này sẽ không dùng đến, rốt cuộc ngoại trừ Dạ Minh Châu, ký chủ cũng chưa từng để ai vào mắt. Làm sao có thể thành thân với người khác được, cho nên sau khi đi vào thế giới này, Tiểu Hắc Long cũng không có nói với ký chủ. Ai mà biết cái tên gia chủ Nam gia trời đánh kia thế nhưng lại dám giấu ký chủ đi làm mai. Ô ô ô, suýt chút nữa là nó gặp họa rồi. Hệ thống yên lặng ôm lấy cơ thể gầy yếu của mình. Nếu ký chủ không chấp nhận những quy củ này, không chỉ mỗi ký chủ phải chịu trừng phạt. Mà nó cũng vậy, nó sẽ biến đổi theo chiều hướng càng ngày càng thấp. Nó không muốn, cứ như vậy, Nam Nhiễm vốn đã ngồi dậy, lại quay về nằm dưới gốc cây lần nữa. Trời hôm nay càng ngày càng nóng, hiếm khi có được một nơi hóng mát tốt như dưới tàng cây này. Buổi chiều, lúc hoàng hôn, đại sảnh đường ra, Đường Khô vẫn luôn ngồi ở trên ghế, đôi tay thon dài đặt lên đùi. Khuôn mặt như đao khắc không có biểu tình gì, hờ hững lại cự tuyệt người tới gần, sảnh đường cực kỳ an tĩnh, hạ nhân đều đã rời đi, ngoại trừ hắn thì không còn ai khác, hắn vẫn luôn ngồi ở đó, từ lúc hoàng hôn cho đến khi mặt trời hoàn toàn xuống núi, bên ngoài cũng đã tối. Nữ nhân kia vẫn không đến, môi hắn khẽ dương lên, rốt cuộc thì nàng cũng biết xấu hổ, không nghĩ tới nàng lại vội vàng như vậy còn phái gia chủ Nam gia đến nhà. Còn nói cái gì mà nguyện ý dùng hai tay dâng lên toàn bộ Nam gia. Thật là, càng nghĩ thân thể Đường Khô càng căng cứng. Hắn biết nàng thích mình, nhưng không nghĩ tới nàng lại thích nhiều đến như thế. Đôi môi bạc mỏng cũng không giấu được tâm tư của chủ nhân. Ngày càng cong lên trên, Đường Khô ngồi ở chỗ đó tiếp tục đợi thêm một canh giờ. Bên ngoài trời đã hoàn toàn tối đen, nâng con ngươi lên nhìn sắc trời bên ngoài. Vừa nãy còn đang cân nhắc có phải là Nam Nhiễm đang thẹn thùng hay không. Đảo mắt Đường Khô mím môi, hắn đã là vị hôn phu của nàng rồi, vì sao nàng còn chưa đến, tới dùng bữa tối với vị hôn phu, vốn dĩ nên là như vậy mới đúng. Chẳng lẽ gia chủ Nam gia còn chưa trở về nói cho nàng biết là hắn đã đáp ứng rồi. Ngày thường trời còn chưa tối thì nữ nhân kia cũng đã tới rồi. Mỗi ngày đều muốn ôm hắn cọ cọ, Tần Nhất đang canh giữ ở cửa chưa tiến lên quấy rầy. Gia chủ đang đợi Nam Nhiễm cô nương, đã đợi hai canh giờ. Tần Nhất thở dài, cũng không biết Nam Nhiễm cô nương có thể cảm nhận được thật ra gia chủ rất thích nàng hay không. Đường Khô vẫn luôn ngồi chờ trong đại sảnh, chờ từ lúc trời bắt đầu chập tối cho đến khuya, cho đến giờ tí, bóng đêm đen nhánh ánh trăng lên cao. Tần Nhất đi vào trong, hai tay ôm quyền, cung kính mở miệng, gia chủ, đã là giờ tí rồi. Đường Khô giật giật cơ thể, thật lâu sau, rốt cuộc đứng dậy từ trên ghế sửa. Một thân áo đen toàn thân lạnh nhạt, gocchuyenaudio.com. Xa cách lạnh băng như lúc đầu, hắn bước chân đi ra bên ngoài, Tần Nhất cho rằng cuối cùng gia chủ của mình cũng chịu trở về nghỉ ngơi. Kết quả, thời điểm sắp đi đến tẩm điện, bỗng nhiên Đường Khô dừng lại, cách trương.